Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431 nhân tâm không cổ. Nguyên Anh chân nhân nhóm buông dáng người nói một cái sọt êm tai nói. Tiếp theo sôi nổi biến mất không thấy. Chỉ còn lại Tô Vãn Phong một người ngồi ngay ngắn thượng đầu. Người vừa đi, nàng đạm nhiên biểu tình liền rốt cuộc duy trì không được. Trong mắt toát ra vô pháp che giấu sầu lo. Nói chuyện khi thanh âm đều có chút run rẩy, ngươi thật muốn đi. Tô Vãn Phong không phải cái ích kỷ người. Nhưng nàng đối nữ nhi ái làm nàng vô pháp nói ra khuyên can nói. Nàng biết chuyến này gian nguy. Chính là nếu nói thế gian này có cái nào tiểu bối thực lực có thể làm nàng tín nhiệm. Chỉ sợ trừ bỏ Phất Y cùng kiếm tông đệ tử. Lại vô người khác, vì thế nàng tâm vẫn luôn ở vào một loại nước lửa giao hòa trạng thái. Một nửa chờ mong Phất Y cùng Lộ Lăng Phong mau chóng đi trước. Cứu ra sở hữu tu sĩ. Một nửa kia lại hy vọng bọn họ cường thế cự tuyệt. Không đi mạo trận này hiểm, Phất Y cũng thu liễm khởi những cái đó hư đầu ba não có lệ. Nghiêm túc gật đầu nói. Thật muốn đi, nói đến tiền bối có lẽ không tin. Nhưng ta khí vận xác thật cùng thường nhân bất đồng. Vị này Lộ đạo hữu. Thực lực cao cường thả lòng mang thiên hạ. Nếu là không đi, nói không chừng sẽ lưu lại tiếc nuối nảy sinh tâm ma, nàng xác thật không biết Lộ Lăng Phong khí. Vận như thế nào? Chỉ có thể khen khen thực lực thuận tiện thổi phồng lòng có đại ái, Tô Vãn Phong nghe vậy thở dài. Đã yên tâm, lại lo lắng, nàng không muốn lại tiếp tục nói lên việc này. Để tránh lâm vào càng thêm khó có thể bứt ra cảm xúc chung. Vì thế đổi đề tài nói. Lần trước thác cho ta sự. Cần phải đơn độc một tự. Phất Y cẩn thận tưởng tượng. Giao quang một mạch tuyệt không khả năng làm ra bất lợi với tam thiên vực việc. Chẳng sợ thực không muốn thừa nhận. Nhưng dụ tiêu giao đều là nguyện ý gánh khởi cứu thế trọng trách tu sĩ. Lộ Lăng Phong sớm hay muộn sẽ biết được có quan hệ 10 đại đạo tổ. Vạn tượng cùng với đại hạo kiếp hết thảy. Kiểu mới pháp khí một chuyện hoàn toàn không cần thiết gạt hắn. Chân nhân cứ nói đừng ngại. Ta tin được Lộ đạo hữu, Tô Vãn Phong không gì cái gọi là Lộ Lăng Phong nhưng thật ra có chút thụ sủng nhược kinh. Vốn tưởng rằng Phất Y không thích hắn. Dọc theo đường đi không phải tưởng lừa dối hắn rời đi chính là lừa dối hắn tới làm bực này nguy. Hiểm nhiệm vụ. Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn tính tin được người, nhị sư huynh nói được không sai. Nữ tu tâm quả nhiên là đáy biển châm, vân bạo đạn trung nhiên liệu dùng tài cùng xứng so đều đã. Sáng tỏ, đáng tiếc chính là, linh khí suy bại sau có bao nhiêu loại linh thực tuyệt tích. Ta nghiên cứu chế tạo tân nhiên liệu cũng cần thiết dùng đến trong đó 9 loại tài liệu. Nếu không này pháp khí không có khả năng ở trọng áp cùng đánh sâu vào hạ nổ tung, Tô Vãn Phong chém ra một quả ngọc giàn. Bên trong ghi lại cũ nhiên liệu cùng tăng lên sau tân nhiên liệu dùng tài cùng xứng so. Ngay cả luyện chế vân bạo đạn bản thân phương pháp đều viết đến rành mạch. Hoàn toàn không có muốn chiếm cho riêng mình chi ý, đến nỗi phóng ra vân bạo đạn đại khối đầu. Ta cũng có chút tân ý tưởng tới cải tạo. Tô Vãn Phong từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một trận từ kim. Loại đen vật luyện chế cổ quái cái giá. Phía trên có một đạo hình tròn rỗng ruột ống. Thoạt nhìn vừa lúc có thể trang nhập một quả vân bạo đạn, vật ấy phóng ra vân bạo đạn lực đánh vào. Cùng đại khối đầu tương đương. Thả hoàn mỹ giải quyết ngươi theo như lời khuyết tật, Phất Y vô cùng bội phục mà nhìn về phía Tô. Vãn Phong nói, nhưng liên tục phóng ra công kích. Tô Vãn Phong khó được bài trừ một tia cười nhạt, gật gật đầu nói, không tồi, ta kết hợp túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật giản dị không gian trận pháp. Đêm này phóng ra ống luyện chế thành nhưng chứa đựng chi vật. Bên trong tổng cộng nhưng trang nhập 9 cái vân bạo đạn. Chỉ cần rót vào cũng đủ linh lực có thể liên tục công kích, nàng nói liền đem phóng ra ống chung. Trang tốt 9 cái vân bạo đạn lấy ra. Thao tác lên cùng tầm thường pháp khí giống nhau đơn giản. Này đó là mấy năm trước siêu tập tài liệu sở chế. Là trong tay ta còn sót lại 9 cái. Ngươi để lại cho ta kia một quả đã bị ta hóa giải. Vô pháp hoàn nguyên, Phất Y trong lòng vô cùng cảm kích. đối nàng luyện khí tạo nghệ cùng kỳ tư diệu tưởng bội phục sát đất. Vội vàng chắp tay cảm tạ nàng, mới đưa Tinh Giản thả tăng lên không ít kiểu mới pháp khí trang nhập nhẫn chữ vật chung, đi thôi. Ta tính toán bế một hồi quan, vô luận kết quả như thế nào. Tô Vãn Phong nói không nói xong đã biến mất tại chỗ. Trống rỗng đại điện chung chỉ còn lại Phất Y hai người, đi thôi. Tốc chiến tốc thắng, Phất Y xoay người trước một bước đi ra đại điện, liền thấy vừa mới tiếp dẫn tiểu tu sĩ còn tại chờ. Còn có chuyện gì? Tiểu tu sĩ cung cung kính kính hành lễ mới nói. Vãn bối thân muội muội cũng ở bí cảnh, biết được nhị vị tiền bối xả thân tiến đến, trong lòng vô cùng cảm kích. Thiên Cơ Tông cùng các đại tông tộc cùng thế hệ đều là như thế, nàng trịnh trọng thi lễ lúc sau. Không đợi Phất Y cùng Lộ Lăng Phong đáp lại, liền đem khóe mắt nước mắt hủy diệt, tận lực chấn định nói. Thủ tọa chân nhân làm đệ tử thay chuyển cáo, nhị vị chỉ lo ngự kiếm xuất nhập phi tinh vực mỗi một chỗ, bao gồm thành trì cùng tông tộc lĩnh vực, kim đan kỳ ở rất nhiều địa phương ngự khí phi hành đều là bất kính. Trừ phi đặc thù tình huống hoặc thân phận địa vị cao cả, Thiên Cơ Tông cùng các đại tông tộc này cử đã là cho thấy đối hai người cảm kích, cũng là đối bọn họ ký thác kỳ vọng cao. Nghĩ đến bí cảnh sinh linh đã bị mệt nhọc hồi lâu, Phất Y cùng Lộ Lăng Phong đều không muốn chậm trễ nữa, hai người tế ra từng người phi kiếm nhảy mà thượng, hóa thành lưỡng đạo linh quang nhanh chóng biến mất ở Thiên Cơ Tông trong phạm vi. 7 ngày sau, đi nhờ đại hình linh thuyền đi vào Vô Ương Thành, Phất Y cùng Lộ Lăng Phong lại một lần cảm nhận được nổi danh mang đến không tiện. Bọn họ hai người tiếp được Vô Ương bí cảnh nhiệm vụ một chuyện, thực mau truyền khắp toàn bộ phi tinh vực. Hiện giờ, này hai người là so phi tinh còn muốn dẫn người chú ý, phong cảnh, Tùng Bách Sâm quản sự hộ tống. Bọn họ hạ linh thuyền, một mặt xua đuổi nghe tin tiến đến tu sĩ, một mặt đối Phất Y cùng Lộ Lăng Phong truyền âm nói. Nhị vị đạo hữu, ra khỏi thành hướng nam chính là Vô Ương Sơn Mạch, bí cảnh nhập khẩu ở vào Sơn Mạch cực nam. Xa xa là có thể nhìn thấy, hai người cảm tạ sau đang muốn ngự khí rời đi, để tránh trên mặt đất tễ tới tễ đi chậm trễ thời gian. Vừa mới tế ra phi kiếm, lại bị Tùng Bách Sâm ngăn lại túm đến linh thuyền hành nội. Nhị vị đạo hữu, còn có một chuyện ngàn vạn phải chú ý. Không phải tất cả mọi người hy vọng bí cảnh tu sĩ bị được cứu vớt, đặc biệt là một ít hàng năm cùng tông tộc đối nghịch tán tu tổ chức. Bên trong không thiếu thực lực cao cường giả, có lẽ còn có tà tu gia nhập. Đi trước Vô Ương Sơn Mạch trên đường, tất sẽ có người chặn đường. Phất Y thở dài, nàng sớm nên nghĩ vậy một chút mới là. Đa tạ đạo hữu đề điểm, chúng ta sẽ cẩn thận. Hai người ra linh thuyền hành có thể tế ra phi kiếm thăng nhập trời cao. Mặt đất một đám trúc cơ, kim đan tu sĩ kinh hô ra tiếng, tận mắt nhìn thấy đến kim đan kỳ ở trong thành phi hành. Cùng nghe người khác lại nói tiếp cảm giác hoàn toàn bất đồng, bọn họ biến mất ở Vô Ương Thành trên. Không khi, Tùng Bách Sâm thu hồi tầm mắt tính toán đi nhờ tiếp theo con linh thuyền hồi Thiên Cơ Thành. Ai ngờ dư quang quét đến góc đường 5 tên kim đan viên mãn tu sĩ ánh mắt lập lòe. Đúng rồi, cái ánh mắt, có lẽ còn có truyền âm. Tiếp theo liền chui vào đám người chiều cửa thành phương hướng chạy như bay mà đi, quả nhiên có này. Không có hảo ý đồ đệ, Tùng Bách Sâm trong lòng khinh thường. Này 5 người thực lực nhìn đi lên liền hắn đều không bằng. Không đến mức cấp kia hai người thêm nhiều ít phiền toái. Chỉ là nghĩ đến bí cảnh chung rất nhiều sinh linh chờ đợi giải cứu, vực nội lại vẫn có người ra tay ngăn cản, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Thế đạo rối loạn, nhân tâm không cổ a. Hết chương.